Vô địch thiên hạ, chương 1131, Hoàng Tiểu Long chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày cự kình tông, nguyên tượng tông chuẩn bị chờ man thần tông một dịp liền bắt đầu xâm chiếm man thần tông thế lực địa bàn thời gian, lại ngốc lưu tại man thần tông một bên chúng man thần tông đệ tử lâm vào vô biên sợ hãi cùng phẫn nộ chi trung cự vô phi nhìn Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy bên cạnh man thần tông chúng đệ tử trong lòng tính toán một chút thời gian, cười hắc hắc. Tốt, 5 phút đến, nếu các ngươi tình nguyện chết cũng lựa chọn ngốc lưu ở bên kia kia ta hiện tại liền thành toàn các ngươi. Nói xong, hai tay nâng lên, ngay cự vô phi đang muốn lại niết nổ 500 tên man thần tông đệ tử thời gian, đột nhiên, vô biên hắc sắc hỏa diễm từ chân trời cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt liền bao phủ hướng cự vô phi. Cự vô phi kinh ngạc theo tay vung lên, vô biên hắc sắc hỏa diễm liền bị tản ra. Sự tình đột ngột, mọi người ai cũng quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy phía chân trời, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hoàng Tiểu Long sư huynh, là Hoàng Tiểu Long sư huynh, Lữ Trác bên cạnh man thần tông chúng đệ tử trên mặt vui vẻ cao hứng kêu lên. Người tới chính là Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì. Lữ Trác Cố Lăng Uy hai người cũng là hai mắt sáng ngời, nhưng mà lập tức hai người hai mắt âm u, lắc đầu tuyệt vọng, vốn có, hai người vẫn tồn tại hy vọng, nếu như Hoàng Tiểu Long sau đó còn sống, đến thời gian lớn lên còn có thể thế man thần tông báo thù, nhưng mà hiện tại xuất hiện không khác tự chui đầu vào lưới chắc chắn phải chết. Hoàng Tiểu Long chết vậy thì cái gì hy vọng cũng bị mất. Hoàng Tiểu Long, ngươi chạy mau. Lữ Trác đem hết toàn lực gấp quát tiếng gầm cuồn cuộn. Lữ Trác bên cạnh man thần tông chúng đệ tử cũng đều phản ứng qua đây, sôi nổi gấp kêu lên. Hoàng Tiểu Long sư huynh, ngươi chạy mau. Cự vô phi hắc hắc cười nhạt, nếu tới các ngươi cảm thấy, hắn còn có thể thoát được. Cự nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão không gian thuấn di, xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì thân sau, mang hai người đường lui phong kín. Lữ Trác Cố Lăng Uy còn có cái đó bên người chúng man thần tông đệ tử thấy thế tùy theo vẻ mặt tuyệt vọng. Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì lại dường như không nhìn thấy thân sau cự nhân tộc chúng thái thượng nguyên lão, lại cưỡi kim giác tiểu ngưu cùng hải hoàng hắc diễm thú hướng bên này phi tới. Đi tới cự vô phi cùng Trần Hạo Tào Phượng trước mặt ngoài trăm trượng ngừng lại. Trần Hạo nhìn Hoàng Tiểu Long, lại nhìn một chút Giao Trì cười hắc hắc, Hoàng Tiểu Long ta còn tưởng rằng ngươi hội sợ đến không dám đi ra, không nghĩ tới, lại vẫn dám đi tìm cách chết, ta biết bên cạnh ngươi có cổ thần nhị giai băng phách lục ma nhân cường giả, bất quá, ngươi cho là, bằng một cái cổ thần nhị giai băng phách lục ma nhân, là có thể cứu được Lữ Trác bọn họ, ánh mắt của hắn đình tại Giao Trì kia khuynh thành mặt thượng, nói rằng, này sẽ là của ngươi nữ nhân, cái đó Giao Trì. Nga, không đúng, này Giao Trì, nên là Tào gia thiếu chủ nữ nhân mới đúng, ngươi bất quá là một cái nhặt phế phẩm, bất quá. Đích sắc dài được rất đẹp, ngay cả ta đều có một ít động tâm. Nói đến này, Trần Hạo lại nói, vốn có ta còn dự định, ngươi không tới, đến thời gian tự mình đi tới Hoài Nam Thành, mang này Giao Trì bắt lại, thiết lập cái lôi đài tỷ võ. Ai có thể liền thắng 3 trận cũng sẵn sàng góp sức cho ta, ai liền có thể tùy tiện đùa bỡn này Giao Trì 1 giờ, hiện tại, này Giao Trì nếu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc hắc chờ hạ ta liền nhượng ta Thiên Long hội đệ tử trước nếm cái tiên. Một ít Thiên Long hội đệ tử nghe nói, đều hai mắt phóng quang. Tạ hội trưởng, tạ Trần Hạo đại sư huynh, Thiên Long hội đệ tử sôi nổi cười nói. Tào Phượng càng là đắc ý cười nói. Hoàng Tiểu Long, trước đây ta đã sớm nói, ta phu quân đến thời gian trở về, sẽ đích thân mang ngươi bóp chết, bất quá, bóp chết ngươi trước ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết, ta muốn mang ngươi trước đây nhục nhã ta, ngàn lần, vạn lần trả lại cho ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe nói, hai mắt đột nhiên co lại, hàn quang chán phóng, thấy Giao Trì mặt phát thanh tùy theo an ủi nói. Giao Trì, ngươi yên tâm đi, đợi lát nữa giết chết bọn họ trước ta hội đưa bọn họ lưỡi trước cắt mất. Đối với Trần Hạo, Hoàng Tiểu Long đã không hề gì thủ hạ lưu tình đáng nói. Giết chết chúng ta, chấm, Trần Hạo Tào Phượng còn có Thiên Long hội chúng đệ tử nghe nói, cười to lên. Liền phản bội An Tại Hiên, Khâu Tất Hồ chờ thái thượng trưởng lão cũng đều lắc đầu mỉm cười. Trần Hạo quay đầu qua đây, đối cự vô phi xin chỉ thị. Nghĩa phụ ta nghĩ hiện tại tự mình xuất thủ, mang Hoàng Tiểu Long bóp chết thỉnh nghĩa phụ sự chấp thuận. Cự vô phi điểm gật đầu, nói rằng. Đi thôi, bất quá, sự tình có chút quái dị, ngươi không thể đại ý, muốn toàn lực cần phải tốc chiến tốc thắng. Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối bình tĩnh, nhượng cự vô phi lên lòng nghi ngờ. Bất quá, nghĩ đến mình còn có tại chỗ cự nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão thực lực cự vô phi cũng không có hướng nơi sâu nghĩ. Chu vi trăm cái hải đảo thế lực cổ thần trung giai cường giả lác đác không có mấy, những này cổ thần trung giai cường giả, không một không phải thân phận siêu nhiên lão quái vật. Hắn thấy, Hoàng Tiểu Long không thể thỉnh được động những lão quái vật này giúp một tay. Nghe cự vô phi nói muốn tốc chiến tốc thắng, Trần Hạo tuy rằng không cho là đúng, nhưng là vẫn cung kính đáp. Là, nghĩa phụ, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Sở hữu người nhìn hướng Trần Hạo cùng Hoàng Tiểu Long. Trần Hạo đi tới Hoàng Tiểu Long trước người, đột nhiên toàn thân khí thế phóng thích không giữ lại chút nào địa phóng thích mà ra tức khắc kinh thiên động địa trên cao phong vân biến sắc. Chỉ thấy cái đó đỉnh đầu khí lưu vậy mà không ngừng ngưng tụ tạo thành nhất phương kim sắc băng vân. Đây chính là Trần Hạo thần cách đặc thù thần lực. Hoàng Tiểu Long, ngươi không nghĩ tới sao, mấy năm nay ta tại vực ngoại ác ma chiến trường lịch lãm, đã đột phá đến thiên thần thập giai. Trần Hạo lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Tại vực ngoại ác ma chiến trường, ta điên cuồng tu luyện, liều mạng đề thăng, chính là vì ngày hôm nay, đương man thần tông chúng đệ tử, mà ngươi bóp chết, ta muốn Lữ Trác, Cố Lăng cố mở mắt ra xem thật kỹ một chút, ai mới là man thần tông tối cường thiên tài. Hoàng Tiểu Long, chịu chết đi. Trần Hạo đột nhiên phi lên, một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến. Quyền lực phá không, cái đó hữu quyền không ngừng bắn ra kim sắc toái băng, hàn khí tịch quyền thiên địa, với lại những này hàn khí, sắc bén chi cực như ra khỏi vỏ thân nhận. Man thần tông chúng đệ tử ai cũng kinh sợ vừa lui. Trước mắt Trần Hạo một quyền liền muốn mang Hoàng Tiểu Long đánh bay, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân khí thế cũng đều hoàn toàn phóng thích mà ra, hữu quyền nâng lên, đột nhiên một quyền, nghênh hướng Trần Hạo. Thiên thần thất giai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đến thiên thần thất giai. An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ chờ người thất kinh, Hoàng Tiểu Long tài bái tiến man thần tông bao lâu? Vậy mà đột phá đến thiên thần thất giai, ngay cả Trần Hạo cũng là ngẩn ngơ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà lập tức hắn hai mắt càng là sát ý điên cuồng, sắc mặt dữ tợn, thần cách thần lực lại lần nữa đề thăng. Lần này, Hoàng Tiểu Long nhất định chết, hắn thấy, Hoàng Tiểu Long cho dù đột phá thiên thần thất giai, nhưng mà cùng hắn chênh lệch tròn tam giai, mặc dù chiến lực lại phi phàm, hắn muốn bóp chết Hoàng Tiểu Long cũng là đơn giản chi sự. Oanh, hai người hữu quyền đột nhiên tướng đụng vào nhau. Toàn bộ thiên địa chấn động, như hai tòa cấp tốc phi hành thái cổ thần sơn, tướng đụng vào nhau giống nhau, man thần tông chúng đệ tử trái tim đột nhiên vừa kéo. Đột nhiên, Trần Hạo giữ tợn biến sắc, biến được sợ hãi, biến được khó có thể tin. Này thời gian, An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ chờ người cũng phát hiện một ít dị thường. Cách chương.